Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 475, thi đấu vòng tròn 3 thắng liên tiếp. Hiệp 1 liền lấy được 3-1 dẫn trước MU. Nửa chặng sau vẫn không có từ bỏ tiến công. Trận đấu này MU thế công như thủy triều. Bọn họ đứng vững rồi mở màn giai đoạn Stoke City hung ác chiến đấu. Liên tiếp lấy được rồi vào bóng, triệt để đem đối thủ phách lối khí diễm đè ép xuống. Hôm nay MU tiến công cùng trước mấy ngày so sánh không chút thua kém, bọn họ tiến công nhiều lần uy hiếp đối thủ khung thành. Chiếm cứ rất cao khống chế bóng suất. Trận đấu này cùng trước mấy ngày tranh tài so sánh, bởi vì Kanté ra sân, MU nhiều rồi một tên cầu thủ hậu vệ, mà thiếu một tên tiến công cầu thủ. MU tại tiến công bên trong đầu nhập binh lực ít. Mặc dù như thế, nhưng là bọn họ tiến công chất lượng lại đề cao rất nhiều. Trước mấy trận thi đấu thời điểm, cho dù là Kroos cùng Lampard xong giữa trận tổ hợp, nhưng là một khi bị đối phương đánh phản kích thời điểm, hai cái người đều muốn toàn lực tham dự phòng thủ, cho dù tại thời điểm tiến công cũng phải tùy thời đề phòng bóng ra bị đoạn. Nhưng là hôm nay có Kanté tại sau lưng tọa trấn phòng thủ, trước trận tiến công cầu thủ liền triệt để buông tay buông chân rồi. Bọn họ không cần phải lo lắng bị đối thủ đánh phản kích. Vậy không cần phải lo lắng bóng ra bị đoạn về sau công thủ chuyển đổi binh lực không đủ. Bởi vậy chỉ là nhiều rồi Kanté một tên tiền vệ trụ. Tất cả trước trận cầu thủ liền đều có thể tâm vô bàng vụ toàn lực tiến công. Cái này giống một cái dương cung bắn tên. Mặc dù vừa nơi đó hướng về sau dùng sức, nhưng là hướng về phía trước lực lượng sẽ càng đầy một chút. Hiệp 2 trận đấu thứ 69 phút đồng hồ. Tại một lần sau trận cắt bóng bên trong, Kanté cực lớn diện tích che phủ tích để đối thủ nhất thời không có chỗ xuống tay. Kết quả tại mang banh quá trình bên trong bị Kanté cắt bóng. Kanté ở phía sau trận một cái truyền dài đem bóng mở ra rồi trước trận. Lewandowski rút ra cấm khu về tiếp. Tại cùng đối phương hậu vệ chiến đấu bên trong, Lewandowski quả quyết từ ở ngoài vùng cấm đột nhiên lên chân. Đối phương thủ môn dập tắt lửa không kịp, để bóng ra từ dưới nách lăn vào bóng lưới. 4-1, MU vào bóng như nước thủy triều. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 4-1. MU thắng được rồi tranh tài. Bọn họ thu hoạch rồi một trận đại thắng. Thắng được rồi Stoke City 4 ngày sau đó. Tại ngày mùng 7 tháng 12, MU nghênh đón Premier League thứ 15 vòng tranh tài. Sân khách đá với Southampton. Trận đấu này Kim Tiger bài ra rồi thay phiên đội hình. Rất nhiều dự bị cầu thủ lấy được rồi ra sân cơ hội. Hôm nay đối thủ Southampton bản trận đấu mùa giải biểu hiện y nguyên vô cùng chói mắt. Bọn họ mặc dù tại mùa hè đi rồi nhóm lớn cầu thủ chủ lực, nhưng là bản trận đấu mùa giải thành tích y nguyên hết sức xuất sắc. Bọn họ mới viện binh tiền vệ Manen cùng Pelai tạo thành công kích tuyến, có cực mạnh lực trùng kích, cho MU phòng thủ hậu phương tạo thành rất lớn khó khăn. Mà Underwell cùng Phong tạo thành hậu vệ hợp tác, năng lực phòng ngự vậy cực mạnh. Bản trận đấu mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong nhiều lần không phong đối thủ. Trận đấu này Van Dijk gắt gao chăm chăm bảo vệ tốt rồi Pelai, để hắn không có cái gì quá cơ hội tốt. Nhưng là cái khác phòng thủ hậu phương cầu thủ cùng Manen so liều, lại cố hết sức. Manen tốc độ nhanh, khống chế bóng linh động, hắn phản kích phi thường sắc bén, để MU phòng thủ hậu phương bị thiệt lớn. Tranh tài vừa mở màn không lâu, Manen liền đánh vào một bóng, trợ giúp đội bóng giành trước điểm số. Bất quá trận đấu này anh hùng không phải Manen, mà là MU tiền vệ Icardi. Cái này trận đấu mùa giải Icardi biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn mặc dù là chủ lực ra sân cơ hội không nhiều, nhưng là hắn tại các hạng thi đấu sự tình bên trong đã đánh vào rồi 10 hạt vào bóng rồi. Hiệu suất cực cao, trận đấu này Icardi tại cấm khu bên trong quả thực là trạng thái bạo dạp. Hắn sút gôn chuyển hóa suất cực cao, tranh tài bên trong chỉ lấy được rồi 6 lần sút gôn cơ hội. Hắn liền tóm lấy rồi 3 lần, Icardi đỉnh đầu chân đá, đánh vào rồi 3 hạt xinh đẹp vào bóng, diễn ra hat-trick, trợ giúp MU đánh sụp Southampton. Mà cuối cùng kết quả vậy khiến Kim Tiger hết sức hài lòng. MU lấy 3-1 điểm số chiến thắng đối thủ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger tại đối mặt phóng viên đặt câu hỏi lúc, hắn 10 phần tự hào nói, ta trước đó cũng đã nói, ta đội bóng không có chủ lực cùng dự bị mà nói. Mỗi một cầu thủ đều là đội bóng thành viên trọng yếu. Hôm nay bọn tiểu tử biểu hiện ta rất hài lòng, nhất là Mauro, hắn hiện tại đang theo lấy cấp thế giới tiền vệ phương hướng cố gắng. Nên biết rõ hắn năm nay mới 21 tuổi, tiền đồ vô lượng, chiến thắng Southampton về sau, MU nghênh đón một đợt thi đấu vòng tròn 3 thắng liên tiếp. Mà thi đấu vòng tròn người thứ 2 Chelsea thì thu hoạch rồi 2 thắng 1 hòa. Bởi vậy MU theo Chelsea điểm thi đấu vòng tròn mở rộng đến 4 phân. Chelsea sau lưng Man City cùng Arsenal vẫn còn đang chăm chú đuổi theo, không buông lỏng chút nào. Vững chắc thi đấu vòng tròn thành tích về sau, MU lần nữa nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu. Tại ngày 10 tháng 12, MU tại sân nhà nghênh đón Olympiacos khiêu chiến. Trước mắt Champions League vòng bảng thi đấu tiến hành cho tới bây giờ, ra biên tình thế đã 10 phần sáng suốt. 5 trận đấu 4 thắng 1 hòa, MU tích 13 phân. Vị liệt đầu bảng, 3 thắng 1 hòa 1 thua Juve tích 10 điểm. Vị liệt vòng bảng thứ 2, Olympiacos 1 thắng 1 hòa tích 4 phân xếp hạng thứ 3. Bọn họ chỉ là tại Malmö trên người lấy được 4 phân mà thôi. Chỉ lấy được rồi 1 điểm Malmö vòng bảng hạng chót. Căn cứ tình thế bây giờ đến xem, cuối cùng một trận tranh tài thắng bại đã không ảnh hưởng cái này vòng bảng ra biên tình thế rồi. Chẳng qua trước mắt cái này vòng bảng thứ nhất còn chưa có xác định. MU cùng Juve vẫn còn đang tiến hành tranh đoạt. Bất quá đối với MU tới nói, cái này vòng bảng thứ nhất nắm giữ tại tay của bọn hắn bên trong. Chỉ cần bọn họ cuối cùng một trận tranh tài không ngoài ý muốn lật thuyền, cho dù cầm tới một trận thế hòa không phân thắng bại, bọn họ cũng có thể vững chắc vòng bảng vị trí thứ nhất. Nhưng là một khi Olympiacos lật ngược Red Devil, mà Juve tại một trận khác tranh tài thu hoạch được 2-0 trở lên điểm số, như vậy vòng bảng vị trí thứ nhất liền bị Juve cướp đi. Cái này vòng bảng đệ nhất bài danh, Kim Tiger 10 phần coi trọng, quan hệ này đến Champions League top 16 rút thăm tình huống. Nếu như có thể xếp tại vòng bảng thứ nhất, như vậy đội bóng liền đem chiếm cứ một cái càng vị trí có lợi. Đi lên phía trước con đường thì càng ổn thỏa một chút. Bởi vậy tại trận đấu này bên trong, Kim Tiger bày ra rồi toàn bộ chủ lực đăng tràng, đem hết toàn lực cầm xuống tranh tài. Thế nhưng là trận đấu này lại làm cho Kim Tiger có chút tức giận. Hiệp một tranh tài MU đá được không có chút nào đấu trí. Bọn họ hôm nay tiến công cơ hội không nhiều, mà bắn cửa cơ hội càng là lác đác không có mấy. MU cầu thủ ở đây trên tựa hồ đã mất đi tinh khí thần, mà là đối thủ Olympiacos lại khác. Bọn họ một phương diện đã vòng bảng bị loại rồi, không có áp lực chút nào. Một phương diện khác, trước trận đấu mùa giải bọn họ chính là bị MU đào thải ra rồi vòng 1-16. Bởi vậy bọn họ đối MU tràn ngập rồi oán hận. Cho nên đám MU phá lệ khởi kình. Tại hiệp một tranh tài sắp sẽ lúc kết thúc, Olympiacos tại một lần phạt góc ở bên trong lấy được rồi cơ hội. MU cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng, cuối cùng từ giữa trận đội viên Dominguez trước cửa đâm bắn vào lưới. 1-0, Olympiacos tại sân khách lấy được rồi dẫn trước. Nhìn thấy cái này mất bóng, Kim Tiger hung hăng mà đập một cái bên sân huấn luyện viên chỗ lều. Đám tiểu tử này, một hồi giữa trận lúc nghỉ ngơi ta nhất định giúp bọn họ tỉnh chợp mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.